Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, Ly Phàm. 2. Chỉ chẳng qua hiện nay đi so sánh, Kim Cương Tông lão tổ nộ mục Kim Cương hình bóng, vô luận là theo ngưng thực trình độ vẫn là khí tức, đều yếu đi Hứa Thanh nơi này rất rất nhiều. Tuy là một cảnh giới, nhưng tương hỗ chi gian kém như một trời một vực. Giờ phút này đứng tại xà cảnh long trên đầu, Hứa Thanh bình tĩnh nhìn qua đại địa, điều khiển xà cảnh long hướng về nơi này gần nhất có truyền tống trận thành trì bay đi. Một đường bay qua, hắn thấy được đầy đất hoang vu, thấy được ác liệt hoàn cảnh, thấy được không biết chết đi bao lâu bạch cốt. Thế giới này phàm nhân là thật đáng buồn, tương đối phàm nhân, tu sĩ lựa chọn nhìn như nhiều một chút. Có thể bản thân tồn tại dị chất tra tấn, tồn tại dị hóa nguy hiểm, lại tu hành tài nguyên đắt đỏ, đủ để cho quá nhiều tu sĩ tuyệt vọng. Muốn đi tấn thăng, nhất định phải đi tranh đoạt, mà tranh đoạt tự tất nhiên tồn tại nguy cơ sinh tử. Sở dĩ thế giới này tu sĩ là bất đắc dĩ, cũng bởi vậy, tự có như Kim Cương Tông lão tổ người như vậy, có lẽ cũng có một chút huy hoàng đi qua. Nhưng cuối cùng đang dẫy giụa khổ sở đến trình độ nhất định về sau, lựa chọn cư tại một ngẫu nhiên, ở nơi đó làm mưa làm gió, hưởng thụ tận thế loạn thế hơn sinh. Lựa chọn như vậy, có lợi có hại, Hứa Thanh cũng nghĩ dạng này. Chỉ là hắn sợ hãi loại cuộc sống này tiếp tục không được quá lâu, liền hội bị đột nhiên hàng lâm không biết nguy cơ nghiền ép vỡ nát. Sở dĩ muốn chân chính an định lại, muốn chân chính sống tiếp, hắn nhất định phải để cho mình trở nên càng mạnh một chút. Ta chỉ là muốn tại cái này tận thế loạn thế, an toàn sống tiếp, sống tốt một chút. Hứa Thanh ánh mắt nội liễm, dưới thân xà cảnh long tốc độ càng nhanh, thời gian dần trôi qua, tại gió càng thêm đập vào mặt bên trong, nơi xa xa xa xuất hiện một tòa thành trì. Đây không phải là Hứa Thanh lúc đến thành trì, mà là một chỗ khác có truyền tống trận địa phương. Cứ việc trúc cơ, nhưng Hứa Thanh đề phòng vẫn như cũ cùng ngưng khí đồng dạng. Giờ phút này theo đến, thân thể của hắn tiến về phía trước một bước đạp đi. Xà cảnh long tiêu tán bên trong, Hứa Thanh thân ảnh cũng lặng yên không tiếng động rơi vào trên mặt đất. Hắn chỉnh sửa lại một chút quần áo, cải biến bộ dáng, hóa thành một cái sắc mặt vàng như nến trung niên, hướng về tiền phương thành trì chậm rãi đi đến. Thành này không thuộc về Thất Huyết Đồng, mà là như Hồng Nguyên Đồng dạng, là Thất Huyết Đồng cùng Tử Thổ còn có Ly Đồ giáo tam phương chung nhau dựng điểm truyền tống. Loại sự tình này tại Nam Hoàng Châu rất phổ biến. Dù sao Nam Hoàng Châu nhân tộc khu vực không nhỏ, mấy phe thế lực chi gian tồn tại rất nhiều trống không khu vực. Những này địa phương hoặc là liền là lẫn nhau giao giới điểm, hoặc là liền là tài nguyên cằn cỗi như gân gà, từ bỏ đáng tiếc, chiếm cứ lại không cần thiết. Nhưng vì thông hành, sở dĩ tựu có tam phương chung nhau dựng cùng bảo trì sự tình. Hứa Thanh đến, lập tức liền đưa tới trong thành trì hộ vệ hoảng sợ. Thật sự là Hứa Thanh dù là che đậy mệnh đăng, cũng vô ích xà cảnh long bước vào. Có thể một thân trúc cơ tu vi vẫn là tại đi vào thành trì một khắc bị người phát giác. Trúc cơ tu sĩ, trừ phi là cực kỳ tận lực ẩn nấp ba động, bằng không mà nói toàn thân trên dưới dù là tản mát ra một tia khí tức, cũng đều đủ để có thể ngưng khí tu sĩ hãi hùng khiếp vía. Hứa Thanh lúc trước vẫn là ngưng khí lại không có đủ cùng trúc cơ một trận chiến lúc cũng là như vậy. Lần đầu gặp được Kim Cương Tông lão tổ, đối phương xa xa nhìn hắn một cái, liền để hắn tâm thần oanh minh. Mà Kim Cương Tông lão tổ là không có hình thành mệnh hòa, không tiến vào được huyền diệu trạng thái. Lúc kia chỉ là trạng thái bình thường thôi. Tu vi càng thấp cảm thụ càng lớn. Chỉ có đến ngưng khí tầng 8 về sau mới có thể có chỗ chống cự. Nhưng thường thường loại này chống cự càng nhiều là bởi vì đối phương là tiểu tông trúc cơ. Công pháp tầm thường, pháp khiếu mở ra không đến 30. Nếu là đổi đại tông trúc cơ, pháp khiếu mở ra vượt qua 30 hình thành mệnh hòa. Như vậy thì tính ngưng khí bên trong nhân tài kiệt xuất lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp đối kháng huyền diệu trạng thái dưới trúc cơ. kia hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Như lúc trước dẫn Thủy Ti bên ngoài, Lý Chấp Sự đến, chỉ là quát khẽ một tiếng liền để Hứa Thanh tâm thần chấn động. Giờ phút này hắn đến, đối với cái này thành trì bên trong tu sĩ tới nói, cũng giống như thế, dù sao thần linh tàn diện đến sau tận thế trong loạn thế. Tu sĩ phần lớn là ngưng khí tạp tu, có thể trở thành trúc cơ người số lượng không nhiều. Sở dĩ ở bên ngoài thành trì cũng ít khi thấy, chỉ có như thất huyết đồng dạng này đại tông bên trong, mới có đại lượng trúc cơ hội tụ. Thế là Hứa Thanh xuất hiện, tự nhiên là đưa tới nhất định náo động, thậm chí tại những thị vệ kia cung kính bên trong. Hứa Thanh không đợi đi đến truyền tống trận, hắn tự cảm nhận được một cỗ ba động từ đằng xa phủ thành chủ truyền đến. Hứa Thanh mày nhăn lại, đáy lòng đề phòng, lặng lẽ xem đi qua. Giữa không trung, một đạo trường hồng gào thét tới gần, tại Hứa Thanh ngoài ba trượng dừng lại, lộ ra trong đó một người mặc lộng lẫy trường bào trung niên. Cái này trung niên tướng mạo tầm thường, một thân trúc cơ pháp lực giờ phút này tản ra, ngay ngắn suy tính Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng đang nhìn cổ của hắn, đáy lòng phán đoán đối phương mở ra nhiều ít pháp khiếu. Đạo hữu không biết tới đây chuyện gì? Tại hạ tử thổ Chu gia tộc nhân Chu Hằng Lực, được bổ nhiệm đảm nhiệm thành này thành chủ. Thành này là ta tử thổ, thất huyết đồng cùng ly đồ giáo tam phương chung nhau quản lý. Đi ngang qua, truyền tống, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, ẩn ẩn cảm thụ đối phương pháp khiếu không nhiều, không có đạt tới hình thành mệnh hỏa trình độ. Giữa không trung trung niên tu sĩ Chu Hằng Lực biểu lộ nhìn như bình thường, nhưng lòng dạ đã sớm vô cùng cảnh giác. Thật sự là hắn ở trước mắt cái mặt này vàng như nến tu sĩ trên thân, cảm nhận được nồng đậm sát khí. Hiển nhiên đối phương là cái giết chóc rất nhiều hạng người. Lại theo quần áo đi xem, cũng nhìn không ra lai lịch. Cái này khiến hắn vô cùng cảnh giác, nhất là đối phương mục quang tựa hồ rơi vào trên cổ của mình. Cái này khiến hắn bản năng dựng tóc gáy, nhất làm cho tâm hắn kinh hãi, là hắn nhìn không ra người trước mắt tu vi. Hắn lo lắng gặp được một cái có mệnh hỏa chi nhân. Mời, Chu Hằng Lực đáy lòng chấn động, có thể thần sắc bất lộ mảy may, trầm thấp mở miệng đồng thời, lập tức an bài xong xuôi. Lập tức tại Hứa Thanh tiền phương, sở hữu người đi đường đều bị đuổi tản ra, bốn phía không còn đồng thời, được mở mang ra một đầu chỉ hướng truyền tống trận con đường. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, biết đối phương đây là một loại không chào đón tư thái, rõ ràng hy vọng chính mình nhanh lên rời đi. Mà hắn cũng cảm nhận được tại cái này thành trì bên trong, có từng sợi khí cơ tràn ra, đây không phải là tu sĩ tán, càng giống là một chút trận pháp đang bị mở ra. Loại này đề phòng, Hứa Thanh cho rằng bình thường, dù sao đối tại một cái hoang dã thành trì tới nói có ngoại lai trúc cơ tiến vào, tự nhiên là độ cao cảnh giác. Hứa Thanh gật đầu, dứt khoát không còn đi bộ, tốc độ ầm vang bộc phát xuống cả người bay thẳng lên, hướng về phía trước truyền tống trận gào thét mà đi. Tốc độ nhanh chóng, nhấc lên cuồng phong có thể bốn phía bụi đất tung bay. Chu Hằng Lực đôi mắt càng là co rụt lại, lập tức đi theo đi qua. Tại cái này phi hành bên trong, Hứa Thanh rất nhanh liền đến truyền tống chỗ. Nơi này đã bị thanh tráng, bốn phía không có bất kỳ cái gì tạp vụ chi nhân, duy có mấy cái duy trì trận pháp vận hành thị vệ run rẩy bên trong kính úy hướng Hứa Thanh bái kiến, xin ra mắt tiền bối. Trận pháp đã điều chỉnh tốt, không biết ngài muốn đi cái gì địa phương? Hứa Thanh nhìn lấy bọn hắn, lại quét mắt xa xa đi theo, nhìn như bình thường kỳ thực vô cùng đề phòng thành này thành chủ. Hắn thật sâu cảm nhận được trúc cơ tu sĩ địa vị. Nhĩ can, tiểu manh đập chỉ tính toán, tối nay có người tình chàng ý thiếp, có người trái ôm phải ấp, cũng có người cúc thạch đầy đất. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn,